Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, vận mệnh sứ đồ. Khai hỏa. Đối phương vừa dứt lời, Đường Hồng Chí lại lần nữa giơ lên Gatling. Ngay sau đó, cuối cùng mười mấy mai lựu đạn tất cả đều rơi vào cái đó lang trung lệnh trên người. Rầm rầm rầm, lộc cộc đi, vị này lang trung lệnh nhất thời bị khí lãng nổ ngọn lửa cùng viên đạn bao phủ. Đạo kia đậm đà hắc quang chỉ chẳng qua là lóe lên một cái, liền hoàn toàn tát, làm nổ mạnh tiếng nổ đi qua. Lang trung lệnh bóng người đã hoàn toàn biến mất. Cát, ra sân lúc như vậy tha. Không nghĩ tới bất quá là một chiến đấu năm cạn bã. Đường Hồng Chí khinh thường nói. Sau đó, hắn thu vào một cái trò chơi nhắc nhở. Đánh chết 3 cấp trò chơi đơn vị. Nên trò chơi đơn vị là hán thế lực lang trung lệnh. Lấy được quan chức thêm được. Bén nhạy thuộc tính tăng lên tới 5 điểm. Lấy ẩn núp đường đi phương thức hoàn thành giải tỏa thành trì phó bản nhiệm vụ. Toàn thuộc tính tăng lên cố hóa đến 5 điểm. Tinh thần thuộc tính tăng lên tới 5 điểm. Cảm giác thuộc tính tăng lên tới 5 điểm. Này khen thưởng duy nhất lại không có thể sao chép. Một cổ đậm đà lại cường đại dòng nước ấm từ đầu cùng trong thân thể bung ra. Đường Hồng Chí trong nháy mắt cảm giác hoàn cảnh chung quanh trở nên càng rõ ràng. Ngũ cảm sức quan sát lấy được tăng lên cực lớn. Khó trách 2 cấp tồn đang đối mặt 1 cấp tồn tại. Dù là chỉ bằng vào thuộc tính cũng có thể nghiền ép đối thủ. Hiện tại theo ý ta những thứ kia 1 cấp đơn vị. Cảm giác hãy cùng chậm chạp ông già. Đây là bén nhạy mang đến giác quan hay lại là tinh thần cùng cảm giác mang đến. Ở Đường Hồng Chí cảm thụ chính mình cường đại lúc. Trước mắt dân hộ đại môn đột nhiên toát ra một cái ánh sáng. Đồng thời Đường Hồng Chí cũng nhận được trò chơi nhắc nhở. Này đạo môn chính là đi thông thành trì phó bản cửa vào. Đường Hồng Chí không có chính mình đi, mà là trước phái một cái hán hoàn đao sĩ hướng nơi đó đi tới. Ngay sau đó, hán hoàn đao sĩ trực tiếp bị cánh cửa kia cho văng ra. Thành trì phó bản chỉ có thể player tự mình tiến vào. Player bộ khúc sẽ cùng truyền tống đi qua. Đường Hồng Chí thấy trò chơi nhắc nhở sau. Chân mày không khỏi cau một cái. Bất quá hắn biết quy tắc trò chơi chính mình căn bản là không có cách cãi lại. Quy tắc cũng không khả năng đi hại chính mình. Vận mệnh nếu như muốn giết chết hắn. Thật lòng không nên quá đơn giản. Một đạo lôi bổ xuống là đủ rồi. Kết Đường Hồng Chí dễ dàng đẩy ra cánh cửa kia. Ngay sau đó trước mắt bị đột nhiên bùng nổ ánh sáng, đâm mù. Sau đó, Đường Hồng Chí liền lâm vào trong bóng tối. Bất quá hắn suy nghĩ lại dị thường thanh tỉnh. Cũng tiếp thu được liên tiếp trò chơi nhắc nhở. Chúc mừng player thành là thứ nhất cái lấy phương thức đặc thù tiến vào thành trì phó bản player. Người đặc thù lấy được vận mệnh coi trọng, người gặp nhau bị coi như xâm phạm còn lại vị diện vận mệnh sứ đồ. Người nắm giữ hết thảy gặp nhau chuyển hóa thành một tòa thành trì mầm mống. Theo cùng người chuyển kiếp, thông qua sát lục cùng chinh phạt một chút xíu cướp lấy cái thế giới kia quyền lợi. Đem người làm chinh phục cái thế giới kia dẫn thổ siêu qua một nửa sau khi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành quest thưởng chính là vĩnh sinh. Vĩnh sinh, Đường Hồng Chí nghe được 2 chữ này sau. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Đây là bao nhiêu người tha thiết, ước mơ mục tiêu. Lúc này, Đường Hồng Chí đối với vận mệnh trò chơi cửu hận đã tan thành mây khói. Dù sao hắn đối với quy tắc cửu hận vốn cũng không nhiều. Về phần thế giới liên bang, lấy thế giới hiện thật bây giờ cục diện. Thế giới liên bang còn có thể tồn tại sao? Về phần sát lục cùng chinh phục, loại này sự tình Đường Hồng Chí yêu thích game giả lập mặt tiếp xúc đã làm rất nhiều. Dĩ nhiên là quen việc dễ làm, huống chi vận mệnh trò chơi trả lại cho hắn một tòa thành làm bác. Chẳng qua là, tựa hồ hắn hiện tại có đồ nếu không có, làm Đường Hồng Chí lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Hắn là từ một khối trên cỏ hồi tỉnh lại, y phục trên người biến thành một khối da thú áo choàng. Trong tay không có bất kỳ vũ khí, chung quanh tiểu đệ cũng biến mất không thấy. Bất quá Đường Hồng Chí không kinh hoàng chút nào, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ có một tòa thành. Chuyện đương nhiên, tòa thành này cũng không tồn tại ở cái thế giới này. Cái này tân thế giới còn không có giống như Đường Hồng Chí vốn là thế giới như vậy vốn nghiêm trọng. Thấm vào, cho nên vận mệnh trò chơi không cách nào trực tiếp với cái thế giới này tiến hành dung hợp. Đường Hồng Chí thật ra thì chính là vận mệnh trò chơi bắt đầu dung hợp trước phần dẫn. Chinh phục tân thế giới một nửa lãnh thổ, tương đương với lấy được cái thế giới này một nửa đồng ý. Thế giới như thế này đồng ý đối với Đường Hồng Chí loại này trí tuệ sinh linh không có gì chứng dùng. Nhưng đối với vận mệnh trò chơi loại này quy tắc mà nói nhưng là dung hợp bắt đầu điều kiện tất yếu. Cho nên, Đường Hồng Chí bị vận mệnh quy tắc trò chơi coi là cực kỳ có bồi dưỡng tiềm lực player đưa tới. Không phải là vận mệnh quy tắc trò chơi không nghĩ đầu phóng càng nhiều player, mà là vận mệnh trò chơi không làm được. Vị diện xâm phạm cũng không phải là đơn giản sự tình. Thậm chí ngay cả Đường Hồng Chí lấy được ngón tay vàng so với cái thế giới này cũng tương đối nhỏ. Yếu, chỉ bất quá tiềm lực trưởng thành to lớn thôi. Đường Hồng Chí đứng dậy, ở tâm lý mặc niệm cá nhân bảng. Sau đó trước mắt hắn xuất hiện một cái hoàn toàn bất đồng cái nhân giới mặt. Tên họ, Đường Hồng Chí, chủng tộc, nhân tộc Thành Trì. Thời đại đồ sắt có thể chiêu mộ, hương dũng đợi tháp sáng binh chủng, trường thương binh, đao thuẫn binh, cung tiễn thủ, cánh tay trương nỗ binh lực lượng, 5 bén nhảy, 5 thể chất, 6 tinh thần, 5 cảm giác, 5 thiên phú, vận mệnh sứ đồ, không cần thanh toán bất kỳ quân lương cùng tân thiếp, chiến đấu đấu kỹ có thể, tay không cách đấu, đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3, đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ, thông hiểu đạo lý, đẳng cấp 5, kim thân quy lân quyết, thiên truy bách luyện đại thành, kim trung cháo, thiên truy bách luyện đại thành, lĩnh ngộ áo nghĩa, kim thân quy lân, kim trung cháo vận mệnh tiền, 60 phẩm giai, 2 cấp sơ kỳ trạng thái, khỏe mạnh anh hùng đơn vị, vô trò chơi binh lính. 1.000 tên hương dũng chú thích, vận mệnh sứ đồ nguyên hữu tiền của trò chơi 10.000 mai đổi thành một quả vận mệnh tiền. Một quả vận mệnh tiền có thể chiêu mộ một cái bách nhân đội. Bách nhân đội lấy sứ đồ chọn chúng binh chủng là chiêu mộ kiểu. 10 mai vận mệnh tiền có thể thắp sáng một cái đợi thắp sáng binh chủng. Hương dũng là cấp thấp nhất binh chủng, đợi thắp sáng binh chủng là cấp 2 binh chủng. Muốn lấy được cấp 3 đợi thắp sáng binh chủng, cần phải hao phí 100 mai vận mệnh tiền thăng cấp đợi thắp sáng binh chủng mô bản. Lại thắp sáng toàn bộ cấp 2 binh chủng, thắp sáng toàn bộ cấp 3 binh chủng sau, có thể tiêu phí 200 mai vận mệnh tiền thăng cấp Thành Trì thời đại. Tiến vào hỏa dược thời đại, cá nhân thuộc tính yêu cầu vận mệnh sứ đồ tự đi tăng lên. Thiên phú năng lực có thể để cho vận mệnh sứ đồ không cần đối với triệu hoán đi ra binh lính thanh toán bất kỳ thù lao nào, nhưng cần phải giải quyết bọn họ cơm nước vấn đề, nếu không sẽ chết đói người. Thành Trì trung sĩ binh triệu hoán đi ra sau không cách nào thu hồi. Bọn họ đem đồ vật biến hóa là cái thế giới này nguyên sinh nhân loại. Vận mệnh tiền lấy được phương thức nhiều mặt lại không cố định. Vận mệnh sứ đồ ở trên thế giới này lấy được thành tựu gần có thể được vận mệnh tiền. Địa vị và thế lực càng cao, đạt được thành tựu càng khó khăn, nhưng đạt được thành tựu sở được đến vận mệnh tiền số lượng càng nhiều. Tự lập dựng nước yêu cầu đạt được chung quanh quốc gia cùng dân chúng thừa nhận. Có thể đạt được cách xù vận mệnh tiền. Anh hùng đơn vị ở vận mệnh sứ đồ đạt được đại thành tựu lúc đó có cực nhỏ xác suất ngẫu nhiên sinh ra,